Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, hôm qua tiếng mưa gió bảy. Cũng không cần. Tiểu thỏ mụ mụ lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào nói: Xin phép nghỉ nhàn rỗi trong nhà, càng là thương tâm, còn không bằng đi làm thời điểm bận bịu một chút, có lẽ bận bịu quá liền quên. Ai? Trình Chi Ngôn mụ mụ một tiếng thở thật dài, cũng không biết nên nói tiếp điểm cái gì mới tốt. Trong phòng ngủ, Trình Chi Ngôn nhìn xem đổ vào trong lồng ngực của mình một lần nữa ngủ tiểu thỏ, rốt cục nhịn không được thở dài một hơi. Nàng lông mi dài bên trên còn mang theo nhỏ vụn trong suốt nước mắt. Tiểu xảo mà thẳng tắp cái mũi khóc đến có một chút đỏ lên. Trắng nõn khuôn mặt sờ lên hơi có chút lạnh buốt. Cái kia một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn trong giấc mộng có chút mở ra. Mặc dù vừa rồi khóc đến thảm liệt như vậy, nhưng là giờ phút này tiểu thỏ ngủ bộ dáng lại vẫn là hết sức an tường. Trình Chi Ngôn một mực dầu dĩ trong lòng, nhìn xem nàng yên tĩnh mắt buồn ngủ, rốt cục cảm thấy khá hơn một chút. Hắn đem tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên giường nằm xong, cho nàng dịch thật mỏng chăn, sau đó cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt trên miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ một lần. Nguyện ngươi đời này không còn muốn mặt đối với dạng này đau lòng sự tình. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ, lại đưa tay sờ sờ gò má nàng, xoay người xuống giường, ngồi vào trước bàn sách, mở ra bản thân quyển nhật ký. Trong tay hắn chuyển bút máy, ánh mắt nhìn chằm chằm quyển nhật ký nhìn hồi lâu, rốt cục chậm rãi viết xuống một đoạn văn. Có người nói qua, thượng đế vì ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ vì ngươi lưu một cánh cửa sổ. Tiểu thỏ, hy vọng ta có thể trở thành ngươi sinh mệnh cái kia cửa sổ. Viết xong đoạn văn này, hắn lại chăm chú nhìn hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng khép lại quyển nhật ký. Tắt đèn. 1998 năm đặc biệt lớn hồng thủy. Cả nước cùng sở hữu 29 cái tỉnh, thành phố, khu tự trị gặp khác biệt trình độ hồng thủy tai hại. Gặp tai họa diện tích 3.18 ức mẫu, thành họa diện tích 1.9600 triệu mẫu. Gặp tai họa nhân khẩu 2.2300 triệu người. Tử vong 3.004 người. Sụp đổ phòng ốc 685 vạn gian. Trực tiếp tổn thất kinh tế đạt 1.660 ức nguyên. Tại chỗ một trận hồng thủy tai hại bên trong, ngàn vạn gia đình đau mất thân nhân, mà tiểu thỏ nhà bất quá là trong đó một cái. Thời gian có thể chữa trị tất cả đau xót. Khi thời gian cũng đủ dài, đầy đủ lâu thời điểm, những vết thương tâm kia chuyện cũ cũng liền chậm rãi quên đi. Một năm kia tí tách trời mưa xuống, mang theo ẩm ướt ấn tượng in vào tiểu thỏ trong trí nhớ, cũng không có cho nàng tạo thành quá lớn thương đau. Cho dù là rất nhiều năm về sau, đem nàng hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này thời điểm, cũng vẫn như cũ cảm tạ. Một năm kia, một cái kia mùa hè, có một cái ôn nhu Trình Chi Ngôn, thủ ở bên cạnh mình, hạ qua đông đến, thu đi đông lại, trong nháy mắt, tiểu thỏ đã lên lớp mẫu giáo, mà Trình Chi Ngôn cũng thăng nhập tiểu học năm lớp 6. Lớp mẫu giáo tiểu hài tử đối với đẹp xấu đã có bản thân phán đoán, mà tiểu thỏ nương tựa theo ngọt ngào tướng mạo, thuận lợi bị chọn làm bọn họ lớp hoa khôi lớp. Thế là, mỗi ngày nhà trẻ tan học thời điểm, đều có một đống tiểu nam sinh vây tại tiểu thỏ chung quanh, tranh cãi la hét muốn tiểu thỏ đi nhà bọn hắn chơi. Mỗi khi lúc này, Trình Chi Ngôn đều khá là không nói nhìn xem những cái kia trai trai tiểu hài tử. Không nói hai lời, bước nhanh về phía trước, cánh tay chụp tới, liền đem tiểu thỏ từ một đám tên lùn bên trong vớt ra ôm ở trên tay. Nước chanh ca ca, người tới rồi. Tiểu thỏ vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn, cả người liền cười đến phảng phất một đóa nở rộ hoa. Ân, Trình Chi Ngôn ôm nàng đi trở về bản thân xe đạp trước mặt. Đi theo phía sau một đám líu ra líu díu vẫn còn chưa từ bỏ ý định cái đám đuôi nhỏ. Nước chanh ca ca, ta có thể mời đồng học tới nhà chơi sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http